Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Đường Tam. Ta đánh muội muội ta, ngươi có thể thế nào? Hừ, phản ứng tốc độ vẫn rất nhanh. Tiểu Vũ lạnh hừ một tiếng, tại chiến mâu muốn chỉ đến cổ họng của mình lúc, lần nữa phát động thuấn di. Lập tức thì xuất hiện rơi mất tiểu cửu sau đầu. Chân dài mãnh liệt quét. Nhanh, quá nhanh. Tất cả mọi người tâm lý đều kinh hô lên. Cái này thuấn di quả thực thì cùng gian lận một dạng. Tuy nhiên di động khoảng cách không dài, thế nhưng là trong chớp nhoáng này chuyển vị thật sự là cận chiến biến thái hồn kỹ. Đóng băng, quấn quanh. Tiểu cửu cảm thấy sau đầu sinh phong, không chút nghĩ ngợi phát động đóng băng cùng quấn quanh. Đóng băng là phong bế tiểu vũ khớp nối. Vì phòng ngừa tiểu vũ tiếp tục sử dụng thuấn di, hắn lại thêm vào sợi rễ quấn quanh, trói lại tiểu vũ chân. Sau đó, tiểu cửu theo chiến mâu bên trong quất ra một thanh hẹp dài đường đao. Quay người trong nháy mắt, đường đao đao nhận thì gác ở tiểu vũ trên cổ, mà tiểu vũ mới vừa vặn tránh thoát sợi rễ quấn quanh. Đóng băng thêm quấn quanh, ai cũng tiến bộ hắn thân a. Cốt đấu la sợ hãi than nói, hắn nhưng là biết tiểu cửu vô hạn băng phong lôi điện chảy, mà bây giờ không sử dụng lôi điện, biến thành quấn quanh, lực khống chế càng mạnh. Tiểu vũ khí trực ma nha, cảm giác tiểu cửu toàn thân đều là gai. Từ chỗ nào ra tay đều không được. Thế nhưng là nàng làm sao chịu làm sao nhận thua. Hai mắt biến thành phấn hồng sắc, hướng về tiểu cửu ngon ngọt cười. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc. Cái này một cái mị hoặc kỹ năng tác dụng, tiểu cửu còn không có như vậy. Khán giả đều xốp giòn. Ta phát hiện tại yêu đương, ta quyết định từ bỏ hỏa vũ nữ thần. Ta muốn làm fan tiểu vũ. Khán giả đều bị đáng yêu tiểu vũ sở mê ngược lại. Nhất là sử dụng mị hoặc kỹ năng tiểu vũ. Tiểu vũ đắc ý hừ một tiếng, liền chuẩn bị phát động đón lấy công kích. Có thể là tiểu cửu lại một chút không có có chịu ảnh hưởng. Hừ nói, dùng linh tinh mị hoặc kỹ năng, thế nhưng là phải thua thiệt. Ngươi bây giờ đã chết. Nói, thì dùng chiến mâu gõ một chút tiểu vũ đầu. Vào thời khắc này, Chu Trúc Thanh công kích đến, móng tay thật dài, trực tiếp móc hướng về phía tiểu cửu trái tim. Tiểu cửu không thể không lui về phía sau. Chính mình đại miêu đây là bị làm phát bực, mà giờ khắc này, đường tam công kích cuối cùng đã tới. Dây leo vung ra, gắt gao trói lại tiểu cửu chân. Bạch hổ liệt quang ba, đáy mộc bạch bởi vì thụ thương. Tốc độ quá chậm, căn bản không đuổi kịp tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích tiết tấu. Nhìn đến tiểu tam khống chế được tay, lập tức phát động viễn trình công kích. Một vệt sáng hướng về tiểu cửu oanh tới. Phượng hoàng hỏa tuyến, trên bầu trời Mã Hồng Tuấn cũng phun ra một đạo hỏa diễm. Tập kích hướng tiểu cửu, trong nháy mắt tiểu cửu thì lâm vào bị 5 người vây công khốn cảnh. Một người đơn đấu một đoàn đội, hồn lực còn muốn hạn chế cùng đối phương một dạng, không dễ đánh lắm a. Chữ Phong Chí lắc đầu, mà vào thời khắc này, một đạo nóng rực hỏa diễm từ tiểu cửu trên thân bay lên, tạo thành hỏa diễm vầng sáng, kháng cự hỏa hoàn, oanh, tiểu cửu trên người hỏa hoàn nổ nát vụn, mãnh liệt năng lượng trực tiếp tung bay tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh. Còn để đái mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn công kích không hề có tác dụng. Hắn tự nhiên học trộm ta hồn kỹ. Đáng giận, hỏa vũ khí mắng to. Nàng cũng là dựa vào cái này hồn kỹ ăn cơm. Các ngươi tiến công cũng liền dừng ở đây. Tiểu cửu chiến mâu vẩy một cái. Chiến pháp kỹ, thiên kích. Một đầu băng long đuôi rồng theo đái mộc bạch dưới chân hình thành. Một cái đuôi thì tát bay đáy mộc bạch. Tiểu vũ, Trúc Thanh, kiềm chế lại hắn. Đường tam đại uống. hắn đều thấy được Tiểu Cửu trong tay đường đao biến thành cục gạch. Lập tức lớn tiếng kêu gọi, làm ngân thảo thì cuốn về phía đáy Mộc Bạch eo. Mà giờ khắc này, một đầu màu đen sợi rễ lại đột ngột từ Tiểu Cửu tay bên trong bay ra, trực tiếp cuốn lấy Mã Hồng Tuấn eo. Không tốt, Đường Tam Đại kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tiểu Cửu lại là đánh nghi binh đái Mộc Bạch, mà mục tiêu chân chính lại là Mã Hồng Tuấn. Tiểu Cửu sợi rễ vừa mới quấn quanh Mã Hồng Tuấn thì bạo phát toàn lực, dùng lực kéo một cái, Mã Hồng Tuấn thì lấy tốc độ khủng khiếp bị nắm đi qua. Tiểu Cửu cười hắc hắc, tới một cái phía dưới eo, Mã Hồng Tuấn thì từ Tiểu Cửu đỉnh đầu bay qua, đánh tới phía sau Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Há, không, Mã Hồng Tuấn kêu to, bởi vì giờ khắc này Tiểu Vũ chân dài đã đạp tới, mà Chu Trúc Thanh móng vuốt cũng gãi đi qua, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể bưng kín mặt mình. Tương đương phốc, Tiểu Vũ một chân rắn rắn chắc chắc đá vào Mã Hồng Tuấn trên mặt, mà Chu Trúc Thanh móng vuốt kém chút không có đem Mã Hồng Tuấn cho mở ngực. Ta tốt không may a. Mã Hồng Tuấn rên rỉ một tiếng, vô lực nằm dạp trên mặt đất. Tiểu Cửu vung lên cục gạch trực tiếp thì bay đi, chuyển một cái nhập hồn, đặt tại trên mặt của hắn. Mã Hồng Tuấn triệt để đã hôn mê, thì Tiểu Cửu một chân đạp hướng về phía Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi. Phất Lan Đức một thanh liền đem học sinh của mình cho vồ xuống, lập tức để dáng châu trị cho hắn. A, đáng giận, ngươi vậy mà sử dụng ta. Tiểu Vũ tức giận một mực Tiểu Cửu, chân dài đạp mạnh, chiến pháp kỹ, thiên kích. Tiểu Cửu cảm thấy nhất định phải đưa Tiểu Vũ xuống tràng. Chiến mâu vừa nhấc, năng lượng đuôi rồng hướng về Tiểu Vũ thì quất tới. Thuấn di, Tiểu Vũ tại bị đánh trúng trước một khắc, phát động thuấn di, trốn tránh đến Tiểu Cửu khác một bên. Chân dài đạp mạnh, chiến pháp kỹ, phục long tường thiên. Tiểu Cửu xoay tròn chiến mâu, đánh tới hướng nhào tới Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh lập tức lách mình lui lại, mà Tiểu Vũ thì là lại sử dụng thuấn di. Thế nhưng là vào thời khắc này, một đầu to lớn băng long hình thành, lân giáp rõ ràng, hai mắt sinh động, mở ra miệng rộng hung hăng cắn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hừ một tiếng, ta tại thuấn di, mắt thấy muốn bị cắn trúng. Tiểu Vũ trên không trung lại một lần nữa phát động thuấn di năng lực, trốn đến một bên khác. Vô dụng, rồng vẫy đuôi. Tiểu Cửu cường đại tinh thần lực khống chế băng long, một cái đuôi quăng tới, ta tiếp tục thuấn di. Tiểu Vũ trên không trung không cách nào mượn lực, chỉ có thể lại một lần nữa thuấn di. Rốt cục thoát khỏi băng long tại nó tiến lên phương hướng đi ngược lại. Chiến pháp kỹ, long ngẩng đầu. Tiểu Cửu chiến mâu một dẫn, băng long đột nhiên ngẩng đầu, thân thể to lớn đột nhiên cải biến phương hướng, lại một lần nữa xông về Tiểu Vũ. Lần này, ngươi cũng không có thể lại thuấn di đi. Tiểu Cửu hừ nói, trong lòng suy nghĩ, vì Đường Tam ngươi làm sao liều mạng sao? Vừa mới ta muốn là địch nhân, một đao kia trực tiếp liền đem ngươi làm thành tê cay thỏ. Đã ngươi như thế không nghe lời, như vậy, ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Chiến đấu, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Đó là nhà tròi. Tiểu Vũ liên tục thuấn di, đã để nàng hồn lực thấy đáy. Muốn không phải ăn tiên thảo, nàng đã sớm không chịu đựng nổi. Băng long long đầu hung hăng đánh tới Tiểu Vũ. Oanh, Tiểu Vũ bị băng long tại chỗ đụng bay, nhu nhược thân thể đập ra lôi đài. Nàng rên khẽ một tiếng, cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Tại hôn mê trước một khắc, nàng đã đi xác định, gia hỏa này tuyệt đối không phải Cửu ca. Cửu ca sao có thể đánh ta đâu? Tiểu Cửu chỉ muốn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta duy nhất không đánh chính là ngươi tẩu tử. Ngươi dám trọng sắc khinh ca. ta thì dám trọng sắc nhẹ muội. Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long một tiếng kinh hô, lập tức phi thân lên, ôm lấy Tiểu Vũ, cha một cái nhìn tâm lý thì yên lòng. Thụ thương không nặng, mà giờ khắc này, khắc gầm lên giận dữ vang lên. Ngươi dám đả thương Tiểu Vũ. Đường Tam cặp mắt đỏ, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Tiểu Cửu cười, dẫn theo chiến mâu chỉ Đường Tam nói, ta thì đánh, ngươi có thể thế nào? Không chỉ có hôm nay đánh, về sau nói không chừng ta sẽ còn đánh nàng. Tiểu Cửu tâm lý hừ nói, ta đánh muội muội ta, ăn nhập gì tới ngươi? Muốn lấy nàng, ngươi trước tiên cần phải hỏi ta có đồng ý hay không? Lại để cho Nhị Minh đập ngươi mấy cái bàn tay, người nhà mẹ đẻ cửa này cũng không phải tốt như vậy quá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.